Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay, Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 348. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ cũng như comment cảm xúc của các bạn nhé. Hiện tại thì thời gian làm việc của Phong rất là bận, nên mình cũng tranh thủ để có thể đọc được một tập để phục vụ tinh thần cho các bạn. Nhưng mà nếu mà tập nó có thể có ngắn hơn, hoặc là cái thời gian ra chuyện nó không được đều trong khoảng thời gian này, thì cũng rất mong các bạn thông cảm cho mình nhé. Bởi vì thực sự cũng rất là bận. Vâng, bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 348. Thần thức của Tần Mục cực kỳ cường đại, nhưng mà so sánh cùng với Cung Thiên Tôn và Lãng Nguyên Thần Vương thì vẫn kém hơn rất nhiều. Thần thức thần thông của từ hai nữ tử hầu như tại trong nháy mắt đã đem thần thức Đại La Thiên mà Tần Mục bắt trước Thái Đế hoàn toàn phai mờ. Nhưng Tần Mục cũng đã thành công trong việc tránh làm cho thần thức Lãng Nguyên Thần Vương cùng Cung Thiên Tôn tiếp xúc với nhau. Chỉ cần thần thức hai người không va chạm với nhau, như vậy Cung Thiên Tôn liền khó sử dụng được ngôn ngữ mà nói với Lãng Nguyên được. Dùng ngôn ngữ để nói không nhanh được như thần thức, và cũng không có toàn diện được như thần thức, hơn nữa tùy thời có thể bị Tần Mục cắt ngang. Lãng Nguyên lập tức thu hồi thần trí thần thông của mình để tránh làm Tần Mục bị thương. Tuy nhiên Cung Thiên Tôn không thu hồi thần thông của mình, mắt thấy Tần Mục sẽ phải táng thân tại bên dưới thần thông uy lực của nàng, thì bất thình lình có tiếng đàn vang lên. Rồi Nguyệt Thiên Tôn đã kích thích dây đàn, tầng tầng lớp lớp không gian xuất hiện đem thần thông của Cung Thiên Tôn ngăn trở. Cung Thiên Tôn hơi hơi nhíu mày, Hoài Thiên Tôn thì lại tìm về được thân thể, ánh lửa lóe lên rồi hắn xuất hiện ở bên cạnh Cung Thiên Tôn, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Nam Cực Thiên Đạo Hòa Tổ Địa đã bị Nguyệt Thiên Tôn đưa đi mất, ngay cả hắn cũng không có cách nào có cảm giác được đạo Hòa Tổ Địa này bị Nguyệt Thiên Tôn giấu ở nơi nào, làm trong lòng hắn đờ giận khó có thể dẹp loạn được. Hắn hiện tại chưa có được thiên đạo của Thiên Công mà đã tổn thất Nam Cực Thiên Đạo Hòa, tự nhiên là giận không kìm được. Tần Mục mỉm cười nhìn Cung Thiên Tôn cùng Hòa Thiên Tôn, hướng về phía hai người gật đầu như chào bạn cũ, rồi đột nhiên nói: Hòa Thiên Tôn, Ngự Thiên Tôn còn sống, chuyện này ngươi có biết không? Hòa Thiên Tôn tâm thần đại chấn, ánh mắt rơi trên người Tần Mục. Cho dù lúc này Tần Mục che mặt, nhưng mà cái khăn đen đối với nhân vật cấp Thiên Tôn mà nói quả thực không coi là cái gì. Đối với Thiên Tôn mà nói, vừa liếc mắt nhìn qua đã biết rõ người dưới khăn đen kia là ai, thậm chí không cần phải đoán mò. Về phần chuyện Ngự Thiên Tôn còn sống, Hòa Thiên Tôn cũng đã nghe thấy, chỉ là hắn vẫn chưa từng tự mình đi xem mà thôi. Bất quá Tần Mục là vạn kiếp bất diệt đại pháp sư, ngay cả cổ thần cũng có thể phục sinh được. Nếu như thi thể Ngự Thiên Tôn có thể được bảo tồn tới tận bây giờ, như vậy Tần Mục hoàn toàn chính xác là có khả năng phục sinh được Ngự Thiên Tôn. Đối với Ngự Thiên Tôn, Hòa Thiên Tôn tâm tình thực sự là cực kỳ phức tạp. Tần Mục bất thình lình nhắc đến việc này đã trực kích đạo tâm của hắn, làm cho hắn tạm thời quên mất đạo Hòa Tổ Địa đã bị Nguyệt Thiên Tôn cướp đi. Tần Mục mỉm cười thản nhiên nói: Thiên đình mời một vị Thiên Tôn, trừ bỏ Hiểu Thiên Tôn lưu vong ra, tất cả thập Thiên Tôn chỉ sợ đều đã đi tới Huyền Đô rồi, thiên đình bỏ trống. Nếu như ta là Ngự Thiên Tôn, ta sẽ nhân cơ hội này mà tới thiên đình, cởi bỏ phong ấn Phi Hương Điện, trộm lấy tàn hồn của bản thân. Hoài Thiên Tôn sắc mặt âm tình bất định, như là trong đêm tối có ánh lửa lấp lóe chiếu rọi lên mọi khuôn mặt quán vậy, làm cho sắc mặt quán khi thì trong sáng, khi thì âm u. Hắn nhìn về phía chiến trường Huyền Đô, Hồng Thiên Tôn chờ đợi tứ đại Thiên Tôn mang theo thần khí Ngự Thiên Tôn đánh Thiên Công. Thế công càng ngày càng mãnh liệt, thời điểm Thiên Công bại vong là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Lúc này tại Huyền Đô đã có 6 đại Thiên Tôn tụ tập, chỉ còn có các vị Hạo, Nghiên, Hư, Tổ là chưa có hiện thân. Hòa Thiên Tôn thanh âm khàn khàn nói: Nghiên Thiên Phi, Hạo Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn giờ phút này đã quay lại thiên đình, không cho hắn chút cơ hội nào. Tần Mục cười nói: Lúc Thiên Công chết, có vị Thiên Tôn nào lại không muốn đến kiếm một chén canh? Lúc đó thập Thiên Tôn sẽ như là đàn sói xuất hiện ở Huyền Đô, ai sẽ đi cản Ngự Thiên Tôn? Người không kỳ vọng hắn đoạt lại được tàn hồn của bản thân để cho Ngự Thiên Tôn trở về sao? Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt Hòa Thiên Tôn, không buông tha cho bất luận biến hóa gì ở trên khuôn mặt Hòa Thiên Tôn. Ngôn ngữ của hắn như là khai hoàng kiếm vậy, như là đồ tể đao trực chỉ kẽ hở trong nội tâm của đối phương. Ta còn nhớ rõ người đã từng nói qua, người sau cùng mà ngươi kính ngưỡng nhất chính là Ngự Thiên Tôn, người mà ngươi kính trọng nhất chính là Ngự Thiên Tôn. Ngươi một mực xưng Ngự Thiên Tôn là đại ca, thề muốn báo thù cho Ngự Thiên Tôn. Giờ phút này Ngự Thiên Tôn đã phục sinh, chỉ là muốn đoạt lại tàn hồn, qua đó Ngự Thiên Tôn liền có thể ngóc đầu trở lại. Tần Mục vui vẻ nói, hiện tại cơ hội của ngươi đã tới rồi, ngươi có thể đánh lén giết Hạo Thiên Tôn, nghĩ đến Ngự đại ca của ngươi nhất định sẽ là rất vui mừng. Cung Thiên Tôn run sợ, lặng lẽ tách ra một khoảng cách với Hỏa Thiên Tôn. Sau đầu Hỏa Thiên Tôn hỏa diễm vòng xoay tròn chiếu rọi lên khuôn mặt quán, làm cho sắc mặt quán càng ngày càng đen tối, thần sắc âm tình bất định, nói: Ngự Thiên Tôn cho dù phục sinh cũng không có cách nào mở ra được Phi Hương Điện, những chuyện khác ta chưa bao giờ suy nghĩ qua. Hôm nay là cuộc chiến trừ thiên công, bất luận ai ngăn cản ta đều sẽ phải chết. Hỏa Thiên Tôn đằng đằng sát khí nói rồi đưa mắt nhìn về phía đám người Tần Mục, Nguyệt Thiên Tôn mà lạnh lùng nói: bao gồm cả các người đó. Hỏa Thiên Tôn tuy nói như thế nhưng vẫn có thể cảm giác được ra Cung Thiên Tôn đối với hắn đã có sự phòng bị, hai người đã không có khả năng liên thủ đối phó với địch một cách hoàn hảo nữa. Tần Mục nói chuyện như vậy liền làm cho giữa hắn và Cung Thiên Tôn sinh ra khoảng cách rất lớn. Tần Mục giỏi về công tâm, khi đối mặt với đối thủ thường thường Tần Mục sẽ làm cho người ta cảm thấy Tần Mục là bằng hữu của mình chứ không phải là đối phương đứng tại trước mặt mình. Nếu hắn đối với người như là bạn thân, đối với người là cực kỳ hiểu rõ từ tâm của người mà xuất phát, phân tích ý nghĩ cùng với tư cách của người, vì người đưa ra đề nghị như cực kỳ quang minh chính đại, nhưng mà trong lúc bất tri bất giác người liền rơi vào trong cái bẫy của hắn. Trong số Thập Thiên Tôn đã có rất nhiều người đối mặt với công tâm chiến của Tần Mục, và bây giờ tới Hỏa Thiên Tôn. Bất thình lình Huyền Đô chấn động kịch liệt, quần tinh tàn rã, trong lòng mọi người cả kinh, vội nhìn lại thì chỉ thấy Thiên Công đã thu nhỏ lại thân thể rồi di động hai chân đi nhanh tại trong Huyền Đô, khiến cho Huyền Đô kịch liệt rung chuyển. Cho tới nay bản thể của Thiên Công cực kỳ to lớn và vô cùng bao la, nhưng vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cho dù là bị Hồng Thiên Tôn và Tứ Đại Thiên Tôn vây công thì hắn cũng chưa từng rời bước. Nếu như hắn chuyển bước liền sẽ khiến cho các ngôi sao trong thiên hạ bị lệch đi vị trí, khiến cho thiên địa kịch biến. Mà bây giờ hắn đã bức bách đến mức không muốn di động thân hình để tránh né Tứ Đại Thiên Tôn vây công. Tần Mục khóe mắt nhảy lên, nghĩ: Thiên Công, ngươi còn chưa từng có trong Cửu Ngục Đài thoát ra sao? Ngươi có lẽ có thể lĩnh ngộ được thiên tâm, dù sao ngươi là thiên đạo hóa thân, tại thiên đạo chìm đắm lâu như vậy, chỉ cần ngươi lĩnh ngộ ra được thiên tâm, tìm hiểu ra được thiên đạo 24 trọng thiên đạo cảnh, người liền có thể thoát thân được. Với tư cách là đạo sinh thần, Thiên Công là do thiên đạo sinh ra, hắn sinh ra đã có được tạo nghệ về thiên đạo, bởi vậy Thiên Công là người có khả năng nhất lĩnh ngộ ra được thiên đạo chi tâm, cũng là người có khả năng nhất đem thiên đạo chi tâm tăng lên tới 24 trọng thiên. Nếu như nguyên thần Thiên Công lĩnh ngộ được thiên tâm thì coi như là hắn không có nhảy ra khỏi sự trói buộc của thiên đạo, hắn cũng sẽ theo thiên đạo mà đi, sẽ không thay đổi thành Hồng Thiên Tôn bị danh lợi quyền thế dục vọng thôn phệ. Đây là kỳ vọng của Tần Mục, chỉ cần nguyên thần Thiên Công có thể từ trong Cửu Ngục Đài nhảy ra ngoài, Hồng Thiên Tôn liền sẽ không trở thành ý thức chủ đạo của Thiên Công, không có khả năng làm hại thiên hạ, liền có thể trở thành đạo hữu của Tần Mục. Theo đạo cảnh tu vi của Thiên Công càng ngày càng cao, nguy cơ từ việc Hồng Thiên Tôn làm cho hắn mất đi nhân cách và ý thức sẽ càng lúc càng mờ nhạt. Nhìn chung lúc đó Hồng Thiên Tôn đối với Thiên Công sẽ không tạo thành bao nhiêu sự ảnh hưởng nữa. Tuy nhiên mấu chốt là Thiên Công có thể từ trong thời gian ngắn như vậy đạo cảnh trong lòng tăng lên tới trình độ đủ để đột phá sự trói buộc của Cửu Ngục Đài hay không. Hỏa Thiên Tôn ánh mắt đập lòe, ánh mắt từ trên thân đám người Tần Mục rời đi rồi nhìn về phía Thiên Công cùng các Thiên Tôn vây công. Cung Thiên Tôn cũng như vậy, hiện tại thế cục đã đến thời điểm rất trọng yếu rồi, Tứ Đại Thiên Tôn liên thủ, Thiên Công không địch lại nhất định sẽ bị Tứ Đại Thiên Tôn giết chết. Mà tại thời điểm Thiên Công bị các Thiên Tôn giết chết chính là thời khắc rất trọng yếu bọn hắn tranh đoạt lợi ích. Làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, đi mà chậm chỉ sợ chỉ có thể uống nước rửa chân mà thôi. Hỏa Thiên Tôn bất thình lình hóa thân thành một đạo hỏa quang rồi lao về phía Thiên Công mà đi. Sau đó bước chân Nguyệt Thiên Tôn di động, rồi tiếng đàn vang lên ở giữa không trung chặn đường. Hai người tại trong Huyền Đô di động, tiếng đàn cùng đạo hỏa va chạm, giao phong mãnh liệt. Nguyệt Thiên Tôn bất thình lình gầy dây đàn, tiếng đàn bong bong, tràn ngập sát khí như nghìn vạn đạo răng khắp nơi ở trong không gian, đem Hỏa Thiên Tôn giam trong đó. Hỏa Thiên Tôn quanh thân lửa diễm hừng hực, hòa tan không gian, từ trong trùng trùng điệp điệp không gian xuyên qua, lại lập tức chứng kiến phía trước là vạn dặm rừng đào, hoa đào hồn nhiên. Hỏa Thiên Tôn hừ một tiếng, đạo hỏa hừng hực đem rừng đào đốt cháy sạch không còn một mảnh. Vạn dặm rừng đào hóa thành đất khô cằn. Hỏa Thiên Tôn rơi xuống đất, rất nhanh đi đi lại lại vài bước, nhìn xung quanh mà khóe mắt nhảy loạn lên, lạnh lùng nói: Nguyệt Thiên Tôn. Đập vào mí mắt của hắn chính là cảnh sông núi cùng nhật nguyệt của nguyên giới. Hắn đã xuyên qua không gian thần thông do Nguyệt Thiên Tôn bố trí xuống, vậy một thoáng cái đã đi từ huyền đô tới nguyên giới rồi. Hắn theo tổ đình chạy tới huyền đô tiêu phí hơn một tháng thời gian, hiện tại cho dù hắn lập tức lên đường thì sợ rằng cũng phải mất hơn một tháng thời gian nữa thì mới có thể đi đến được huyền đô. Tuy nhiên chờ lúc hắn đến được thì đã là rau cúc vàng đã lạnh thấu rồi. Hỏa Thiên Tôn phát điên, vô cùng tức giận mà lại sâu trong cảm giác vô lực. Sau khi bị đưa tới đây, hắn đã vô duyên cùng với đại cơ duyên tại huyền đô rồi. Thời điểm hắn có được đạo hỏa tổ địa, Nguyệt Thiên Tôn đã không cách nào đưa hắn đi được, vì đạo hỏa tổ địa làm vặn vẹo không gian đại thế giới ở bên trong tổ địa cửu trọng thiên, nên thần thông của Nguyệt Thiên Tôn căn bản không làm gì được hắn. Nhưng mà sau khi bị Tần Mục đánh lén, Nguyệt Thiên Tôn thừa cơ đem đạo hỏa tổ địa đưa đi, hắn liền không biết làm như thế nào rồi. Như vậy ta có lẽ nên quay về thiên đình canh giữ bên cạnh Phi Hương Điện chờ đợi Ngự Thiên Tôn. Nhưng vào lúc này hắn bách thiên đình cảm giác được khí tức của thiên đạo, trong lòng không khỏi khẽ nhúc nhích, hướng về phía khí tức thiên đạo lan đến mà nhìn lại. Thiên âm giới, Hỏa Thiên Tôn phi thân tiến đến nói: Bản chân của thiên công, cái cỗ khí tức thiên đạo này xuất hiện, chẳng lẽ lại nói cái tên mày rậm mắt to hào sảng ngay thẳng không có chút tâm cơ tổ thần vương kia giờ phút này cũng đang ở ngay bên trong thiên âm giới? Người này ngược lại là không thể nhìn vào tướng mạo. Bên trong huyền đô, Cung Thiên Tôn cũng vươn người đứng dậy phóng đi về phía thiên công. U Thiên Tôn cùng với Lãng Uyển Thần Vương đồng thời xuất động chặn đánh Cung Thiên Tôn. Cung Thiên Tôn sau khi chứng kiến Nguyệt Thiên Tôn đưa Hỏa Thiên Tôn đi không biết ném đi đâu thì trong lòng không khỏi run lên. Nàng cũng không phải sợ Nguyệt Thiên Tôn, một trọi một mà nói, không gian thần thông của Nguyệt Thiên Tôn tại trước mặt của nàng căn bản không cách nào có thể phát huy được. Nàng có thể tại trước Nguyệt Thiên Tôn phát động thần thông quấy nhiễu tư duy của Nguyệt Thiên Tôn, thần thông của Nguyệt Thiên Tôn nàng có thể đơn giản cắt ngang được. Nguyệt Thiên Tôn căn bản không cách nào có thể đem nàng đi được. Nhưng mà nếu có đám người U Thiên Tôn, Lãng Nguyên Thần Vương lại còn có Tần Mục nhìn chằm chằm vào, như vậy nàng liền nguy hiểm rồi. Tần Mục mang theo đám người đồ tể hưng phấn phóng tới Cung Thiên Tôn đang lẻ loi chơi chọi. Cùng lúc đó, Nguyệt Thiên Tôn đã đưa Hỏa Thiên Tôn lưu vong đến nguyên giới, nhẹ nhàng thở ra rồi lập tức cũng hướng về phía Cung Thiên Tôn phóng đi. Thần sắc Cung Thiên Tôn cực kỳ ngưng trọng, quát tháo một tiếng, sau lưng trùng trùng điệp điệp thiên cung lồng lộng đứng sừng sững, 35 tòa thiên cung nối thành một mảnh thiên đình. Nàng đã bị Khai Hoàng đánh trọng thương là tại vì trong khoảnh khắc nàng bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện, Khai Hoàng đã đánh lén nàng, làm cho hắn không có cơ hội kịp phản ứng. Nhưng thực lực của nàng tuyệt đối không phải là người yếu nhất trong số thập thiên tôn. Đổi lại là bất kỳ người nào trong thập thiên tôn bị Khai Hoàng đánh lén mà nói, có thể không chết thì đã là thành tựu rồi. Tu vi của Khai Hoàng cho dù so ra kém với thập thiên tôn, nhưng mà lực lượng kiếm đạo quán đã vượt qua thập thiên tôn. Cho dù là Mục Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn cùng Tường Thiên Phi tại thời kỳ toàn thịnh cũng không dám nói thần thông của mình mạnh mẽ hơn so với uy lực kiếm đạo của Khai Hoàng. Tần Mục đang phi thần đến thì đột nhiên dừng bước lại, sắc mặt ngưng trọng nhìn Cung Thiên Tôn rồi đếm số lượng thiên cung sau lưng nàng mà thần sắc có chút hồ nghi, nói: Khai Hoàng làm việc thế nào vậy? Bảo hắn đánh trọng thương Cung Thiên Tôn, đến việc nhỏ như thế này mà cũng không làm cho thỏa đáng. Thiên cung của Cung Thiên Tôn không có bất kỳ dấu vết bị thương nào, khí tức cũng không có bất kỳ xu thế suy sụp, trên người của nàng cũng không có chút thương tổn nào, nguyên thần cũng hoàn hảo không có tổn hao. Khai Hoàng đi giết Cung Thiên Tôn xuất phát từ việc Tần Mục bày đặt mưu kế. Nếu như Cung Thiên Tôn bị Khai Hoàng đánh trọng thương, không có y đạo tạo nghệ của dược sư thì làm như thế nào cũng không có khả năng khỏi hẳn nhanh như vậy được. Tần Mục mở ra mắt dọc trên mi tâm thử dò xét Cung Thiên Tôn thì lập tức nhìn ra được huyền cơ. Trong cơ thể Cung Thiên Tôn ẩn giấu các loại tai họa ngầm như là kiếm thương, hẳn là vết thương do đạo kiếm của Khai Hoàng lưu lại, nhưng mà đã có người sử dụng một lực lượng kỳ dị đem những thứ tổn thương đó xóa đi, làm cho thân thể của nàng khôi phục lại như lúc ban đầu. Bất quá Cung Thiên Tôn dù sao cũng đã tu luyện qua trăm vạn năm qua, nhục thể của nàng vô cùng cường đại. Người nọ cho dù có chữa trị được nhục thể của nàng, xóa đi vết thương kiếm đạo của Khai Hoàng, nhưng cũng không cách nào làm cho cơ thể của nàng khôi phục lại trạng thái cường đại nhất. Không chỉ có như thế, trong 35 tòa thiên cung của Cung Thiên Tôn cũng tràn đầy dấu vết được tu bổ qua. Những chỗ bị tu bổ qua này không cường đại bằng các địa phương khác. Nguyên thần của Cung Thiên Tôn cũng như là thế. Khai Hoàng ra tay vô cùng ác độc, kém một chút nữa là lên dùng kiếm đạo quán mai táng Cung Thiên Tôn. Mắt dọc trên mi tâm của Tần Mục là đương kim thần nhãn cường đại nhất trên đời. Nó có thổ bá chi giác làm trồng đen, lấy thiên công thiên đạo tinh thể gia cố thêm vào giác mạc của thần nhãn, sử dụng thái cực nguyên thạch làm đồng tử, sử dụng vỏ trứng thái dịch hỗn độn làm võng mạc. Thiên công thổ bá tự mình đánh vào thiên đạo cùng u đô đại đạo, vì thần nhãn của Tần Mục mà luyện chế gia trì, lại có thái dịch đạo dịch nhỏ vào trong mắt. Đừng nói là nhìn Cung Thiên Tôn, coi như là thiên công thổ bá đứng trước mặt Tần Mục, hắn cũng có thể đơn giản chứng kiến được kết cấu vận hành thiên đạo cùng u đô đại đạo. Việc nhìn thấy được nguyên thần và thân thể Cung Thiên Tôn đối với Tần Mục mà nói cũng bất quá là dao mổ trâu cắt thiết gà. Trong thiên hạ, nhân vật có năng lực làm được một bước này ngoại trừ Dược Sư Gia Gia cùng với Tà Gia thì chính là Thái Tố. Tần Mục trong lòng hiểu rõ, nói: Dược sư dựa vào y đạo, ta y đạo thua kém hắn, nên chỉ có thể dựa vào y đạo và tạo hóa chi đạo cùng thần thông không đổi. Do có Thái Tố và Thái Thủy chi đạo phụ thêm thì mới có thể trị hết được kiếm thương do Khai Hoàng lưu lại. Ta cùng với Dược Sư Gia Gia liên thủ chữa trị cho nàng, sẽ không lưu lại họa ngầm. Mà Thái Tố thần nữ chữa cho nàng, tức là cần Cung Thiên Tôn phải cầu xin quy lại nàng, mà vẫn để lại tai họa ngầm rất lớn. Tần Mục đã nhìn thấy được tận mắt, Cung Thiên Tôn nhìn như đã khôi phục lại trạng thái hoàn mỹ như lúc ban đầu, nhưng mà có cầu tất có mất. Thái Tố tùy thời có thể đem những cái kiếm thương này trả lại cho nàng, thế nhưng có thể nói là sinh tử của Cung Thiên Tôn hoàn toàn do Thái Tố nắm giữ trong tay. Hạo Thiên Tôn cũng hẳn là như vậy đi, năm đó thương thế quán so với Cung Thiên Tôn còn nặng hơn nữa. Tuy nhiên điều làm cho Tần Mục lo lắng hơn đó là Cung Thiên Tôn nắm giữ mạch khoáng, đúng nghĩa là Thái Tố mạch khoáng. Thái Tố đã thu nhận Cung Thiên Tôn liền tương đương với đã nhận được Thái Tố mạch khoáng, mà có được Thái Tố mạch khoáng chính là đã có được Thái Tố thần thạch cùng Thái Tố nguyên thạch. Thực lực của Thái Tố nguyên bản không mạnh, hiện tại chỉ sợ có thể đột nhiên tăng mạnh rồi. Trong khoảnh khắc Tần Mục phân thần thì ba nữ tử Cung Thiên Tôn, Lãng Nguyệt Thần Vương cùng Nguyệt Thiên Tôn đã giao phong mấy trăm lần rồi. Lúc này U Thiên Tôn tiến lên phía trước một bước, trầm giọng nói: Nguyệt, Lãng Nguyệt, các người lùi ra để ta chặn nàng lại. Các người đi trợ giúp Thiên Công, Thiên Công sắp không chịu nổi rồi. Nguyệt Thiên Tôn cùng Lãng Nguyệt Thần Vương lập tức bứt ra mà đi, hướng về phía Thiên Công bay đi. U Thiên Tôn ngăn trở đường đi Cung Thiên Tôn rồi nói: Mục Thiên Tôn, người cũng đi đi. Tần Mục chần chờ một lát, U Thiên Tôn tự mình ngăn cản Cung Thiên Tôn, tránh cho Cung Thiên Tôn cùng Lãng Nguyên Thần Vương tiếp xúc, tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng không có Lãng Nguyên quan tưởng U Đô, U Thiên Tôn bại lộ tại bên trong huyền đô, chỉ sợ sẽ làm cho thực lực cùng với thần thông của nàng đều giảm bớt đi rất nhiều. U, cần phải sống sót. Tần Mục nghiến răng nói, rồi hướng về phía Thiên Công lao đi. U Thiên Tôn mặt không biểu cảm, đạm mạc nói: Trong số các thiên tôn, ngươi là có thực lực yếu nhất, ngươi nên coi chừng bản thân thì hơn. Cung Thiên Tôn thở phào một cái, đã không có Nguyệt Thiên Tôn cùng Lãng Nguyệt Thần Vương, nàng lập tức đã không có áp lực nữa. Nàng nhìn về phía U Thiên Tôn, lộ ra dáng vẻ tươi cười, nói: U, năm đó ngươi là nhân vật mở ra một cái thời đại mới, ngươi cùng với các thiên tôn khác ở thời đại Long Hán cùng một chỗ khai sáng hệ thống thần tàng, ngươi có cống hiến mấu chốt là đã sáng lập ra sinh tử thần tàng. Nàng rất ít khi thưởng thức người khác, tuy nhiên giờ phút này đối với U Thiên Tôn lại tràn đầy thưởng thức. Thế nhân cũng không biết sinh tử thần tàng có bao nhiêu tác dụng, nên thường thường xem nhẹ chiến công của ngươi. Sinh tử thần tàng một khi mở ra, hiểu ra được sinh tử, bởi vậy có việc từ thần kiều thần tàng thả người nhảy vào thiên cung. Từ đó về sau, tuổi thọ cùng với thiên địa, đã không có sinh tử thần tàng, coi như là người có thể tu luyện tới thần trì cảnh giới, thì cũng không có khả năng có được vô tận thọ nguyên. Nói xong thì nàng bất thình lình phát khởi thế công, 35 tòa thiên cung trang trí hình thành ở trên thiên đỉnh. Tuy nhiên thiên đỉnh này khác với Đồng Hán thiên đỉnh chính thức, 35 tòa thiên cung vậy mà hình thành hình thái như cái kèn vậy. Phía dưới thiên đỉnh của nàng thì rộng, phía trên lại nhỏ. Cứ như thế tầng tầng tiến dần lên, khi đến đỉnh kèn thì là chủ thiên cung Lăng Tiêu Bảo Điện của nàng. Nguyên thần của nàng tọa trấn trong đó. Đây là một cái công trình kiến trúc do vô số cái kèn tạo thành, nhìn đồ sộ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà thế nhân căn bản sẽ không cảm kích ngươi vì những cái thứ đó. Thổ bá cũng bởi vì ngươi mở ra sinh tử thần tàng mà làm cho thế nhân có cơ hội thoát khỏi sinh tử, nên mới ước thúc ngươi 100.000 năm. Ồ, thế nhân chỉ biết bởi vì ngươi là âm sai mà hận ngươi, sợ ngươi. Cung Thiên Tôn không hề che giấu tu vi của mình, cũng không hề giấu thực lực của mình. Vũ khí của nàng là cây roi. Thời đại thái cổ, tạo vật chủ nữ Tân Thị vì nữ tử thích chiến đấu mà lấy danh xưng bộ lạc là như vậy. Tạo vật chủ chủng tộc thuần phục cự thú, đứng ở trên lưng cự thú chinh chiến thiên hạ. Nữ tử có chiến lực rất mạnh, có dục vọng chiến đấu cuồng nhiệt. Cổ thần mà các nàng đế tử chính là Tây Đế Bạch Hồ. Tây Đế Bạch Hồ còn được tôn là chiến đấu cổ thần, chính là cổ thần do các nàng quan tường tế tự chế tạo ra. Dung mạo của Tây Đế Bạch Hồ rất là tương tự cùng với Cung Phân Thần Vương, mà vũ khí của Tây Đế cũng là cây roi cùng kèn. Bởi vì nữ Tân Thị thuần phục thái cổ cự thú, cây roi cùng với kèn có thể khống chế cự thú. Vì vậy Cung Thiên Tôn sử dụng hai loại vũ khí này mà luyện thành thiên tôn chi bảo của mình. Cung Thiên Tôn chiến ý ngập trời, công pháp thúc dục. Từ trong 35 tòa thiên cung truyền đến tiếng kèn, làm cho khí huyết của nàng sôi trào, chiến lực tăng lên thẳng tắp. Trong tay nàng cây roi thiên biến vạn hóa, lúc dài lúc ngắn, lúc thô lúc tinh tế, lúc mềm lúc cứng rắn, lúc thẳng lúc vặn. Cây roi này do tổ đình Long Bạch luyện chế mà thành. Thần long này đã do một cái thần sơn bằng vàng hóa thành trước đó. Nếu như tần mục của chỗ này thì nhất định sẽ nhận ra cây roi này đã từng do Thái Đế nắm giữ ở trong tay, có uy lực rất mạnh, từng cùng với đế kiếm của Hiểu Thiên Tôn do Thiên Đế biến thành tranh phong. Cây roi thần này là do Thái Đế luyện ra làm xính lễ đưa cho nữ Tân Thị. Về sau Thái Đế đã diệt trừ nữ Tân Thị, đoạt lại cây roi này. Sau khi Cung Vân bắt được Thái Đế ký sinh trên người Đại Hồng thì cây roi này liền rơi vào trong tay Cung Vân. Nàng đã đem Đại Hồng vây khốn tại trên cây cột trước cung điện của mình, dùng cây roi này ngày đêm quật cho hả giận. Người những năm này bị thổ bá vây khốn hóa thành âm sai, một mực ở ẩn không xuất thế, sớm đã lạc hậu rồi. Trường tiên của Cung Thiên Tôn cực kỳ biến hóa, đồng thời thần thức bộc phát tạo ra trùng trùng điệp điệp ảo cảnh. Thần thức ảo cảnh công tâm của nàng cực kỳ đáng sợ, chỉ cần đạo tâm của U Thiên Tôn có hơi chút khe hở, rơi vào trong huyễn cảnh của nàng thì sẽ vạn kiếp bất phục. U Thiên Tôn thân hình mờ mịt, liên tiếp lui về phía sau, không chính diện giao phong cùng nàng. Hắn phải tránh né ảo cảnh của Cung Thiên Tôn. Nhưng mà Huyền Đô áp chế lực lượng quán quá lớn, thiên đạo khắc chế tu vi quán, áp chế pháp lực quán, nguyên bản tu vi quán đã kém hơn so với Cung Thiên Tôn. Hiện tại càng là đã rét vì tuyết, lạnh vì sương. U Thiên Tôn đột nhiên tránh né không kịp, đã bị trường tiên khóa lại. Cây long mạch trường tiên này có đầu roi hóa thành đầu rồng, đã hùng hằng cắn vào thân thể của hắn, nhấc hắn lên vung qua vung lại. Cùng lúc đó thần thức Cung Thiên Tôn đã hóa thành trùng trùng điệp điệp ảo cảnh, đưa hắn đánh vào bên trong ảo cảnh. Bên trong huyễn cảnh, U Thiên Tôn lại thấy được mẹ của mình, mẫu thần đang giặt quần áo váy. Nàng xoay đầu lại nhìn về phía hắn, đang lộ nụ cười. Đầu xuân ánh mặt trời chiếu rọi xuống, khung cảnh yên lặng mà tươi đẹp. U Thiên Tôn cho dù bị long mạch trường tiên khóa lại, đầu rồng cắn vào thân thể, nhưng ở trong huyễn cảnh hắn lại không có cảm giác được bất luận đau đớn gì. Trong lòng của hắn là một mảnh yên lặng, thậm chí còn có chút hạnh phúc. Mặc dù tại trong U Đô hắn đã tìm được hồn phách mẹ của hắn, trong thời gian 100.000 năm qua hắn vẫn một mực sinh hoạt cùng mẫu thân một chỗ, nhưng mà hắn không có cảm giác được và không chạm đến được mẫu thân. Mẫu thần không chờ chạm được vào mặt của hắn, không sợ được tới thân thể của hắn, cũng không nhìn được ánh mặt trời. Mẫu thần ăn bất kỳ vật gì đều không có mùi vị. Ở trong trạng thái hồn phách, mẫu thần không có cảm giác gì. Mẫu thân hắn thường xuyên xào rau nấu cơm cho hắn, tuy nhiên thứ mẫu thân của hắn nấu đều là ngọn nến, thứ mẫu thân hắn ăn cũng là ngọn nến. Mẹ của hắn đã sớm chết rồi, không còn hơi ấm của con người nữa. Hắn đã mơ ước việc phục sinh cho mẫu thân, nhưng thủy chung không cách nào làm được. Mà tại trong huyễn cảnh của Cung Thiên Tôn, hắn đã cảm thấy mẫu thân sống lại, trở về những năm tháng ngọt ngào ấm áp lúc trước. Hắn có thể cảm nhận được hơi ấm bàn tay mẫu thân, Giờ khắc này U Thiên Tôn cảm giác vô cùng hạnh phúc. Oanh một tiếng, long mạch roi thần cắn vào thân thể của U Thiên Tôn, rồi hung hăng vung lên đập tới, nện xuyên qua từng khỏa huyễn đồ tinh cầu. Công Thiên Tôn lại phi thân mà tới, tiếng kèn vang lên, nguyên thần của nàng đứng trên đỉnh thiên đình, vận dụng thần thông, từng đạo đại thần thông liên tiếp oanh kích tại trên thân thể của U Thiên Tôn. Tại dưới công kích của nàng, huyết nhục U Thiên Tôn tung bay, thân thể rách nát không chịu nổi, nhưng mà trên mặt lại lộ ra dáng vẻ tươi cười. Trong lịch sử, tất cả những người chết dưới tay Cung Thiên Tôn đều không có ngoại lệ, đều là đang mỉm cười. Cung Thiên Tôn thét dài, đem nhục thể của đối phương đánh đến cơ hồ tan vỡ. U Thiên Tôn huyết nhục nổ tung, lộ ra cốt cách, lộ ra trái tim. Mà trong huyễn cảnh, U Thiên Tôn dường như đã trở về với thời tiền thiếu, một thiếu niên mười mấy tuổi rúc vào trong ngực của mẫu thân, hưởng thụ sự an bình. Cung Thiên Tôn run run roi thần, đem U Thiên Tôn hất lên, rồi lập tức đầu rồng trường tiên răng rắc một tiếng cắm vào bên trong trái tim trần trụi quán. Trong huyễn cảnh, U Thiên Tôn ngẩng đầu lên nhìn mẫu thân, ngó khuôn mặt không cách nào phai mờ được. Khuôn mặt hắn điềm tĩnh, hai hàng nước mắt từ hai bên gương mặt chảy xuống. Mẫu thân, ta đã nhớ được một màn này, nhớ kỹ sáng sớm hôm nay. U Thiên Tôn đương nhiên nhớ kỹ sáng hôm nay. Sáng sớm ngày hôm nay, mẫu thân như là ngày bình thường, vậy mà sau khi tắm xong cho hắn thì lại là ngồi ở trước nhà dưới bóng cây mày mày vá vá, và trong nồi đã là cơm nấu chín. Nàng vốn là như vậy, mà ngày hôm nay nàng giống như thường ngày, sau khi làm tốt những thứ đó thì liền ngã xuống. Lúc hấp hối sắp chết, nàng vuốt mặt thiếu niên, nhìn thiếu niên nói: ta sắp đi rồi, con phải làm sao bây giờ? Nàng vẫn phải buông tay rời đi. U Thiên Tôn vĩnh viễn không cách nào quên được ánh mặt trời sáng sớm ngày hôm đó, quên được lời mẫu thân nói với hắn trước khi đi xa. Hắn muốn trở thành U Thiên Tôn, đến U Đô là chính vì muốn lần nữa nhìn thấy mẫu thân của hắn, và muốn trở lại trong ngực của mẫu thân. Lúc này U Thiên Tôn trở lại thời niên thiếu, lặng lặng nhìn mặt của mẫu thân, đưa tay lên đem cái mặt nạ quỷ đeo lên mặt. U Thiên Tôn đeo mặt nạ rất chậm chạp, tuy nhiên trong khoảnh khắc hắn đeo mặt nạ thì thân thể già nua tàn phá không chịu nổi của hắn, vậy mà lại bắn ra từng đạo thần quang kinh người để chữa trị cho thân thể của hắn. Cung Thiên Tôn trong lòng cả kinh, vội vàng đẩy nhanh hơn thế tấn công, nhưng mà thể lực vô cùng vô tận từ trong thân thể lão niên hóa thành thiếu niên này đã phát tán ra. Nàng thấy ra một cái nguyên thần vô cùng to lớn cao ngạo, đây là nguyên thần cường đại nhất mà nàng đã thấy từ trước tới nay. Trong huyễn cảnh, thiếu niên thời đại U Thiên Tôn được cái mặt nạ quỷ do mẫu thần mua cho hắn, rồi ôm lấy thân thể mẫu thần. Mẫu thần, con phải đi làm chuyện của mình rồi. Nói xong, U Thiên Tôn buông thân thể mẫu thần ra và ngẩng đầu lên, ảo cảnh bắt đầu tan vỡ. Mẫu thần, không cần lo lắng cho con hiện tại đã có bằng hữu của mình rồi. U Thiên Tôn nhìn về phía mẫu thần dần dần biến mất, nói ra: con phải hoàn thành việc cho bằng hữu phó thác. Cung Thiên Tôn trong lòng biết không ổn, thân thể U Thiên Tôn đang nhanh chóng phục hồi như cũ, rất nhanh từ lão niên chuyển biến thành thiếu niên. Nguyên lai U Thiên Tôn như là một lão nhân dần dần già đi, nên hắn được người đời xưng là âm sai lão già. Hắn quanh năm đứng ở U Đô, thân thể đã sớm khô lại, không còn sức sống nữa. Hơn nữa bộ dáng còn lộ ra vẻ rất âm u. Ngoài ra hắn còn thường xuất hiện trong đêm với lẻ loi trơ trọi cùng với ánh đèn báo, trên người là hàng chồng vàng mã. Hắn có tiếng xấu như vậy, tại trong chư thiên vạn giới có cái tên âm sai lão già, đủ làm cho các ma thần có lá gan to lớn nhất cũng phải câm như hến, đủ để cho đám tiểu nhi không dám ngủ. Mà bây giờ U Thiên Tôn đã trở về thành thiếu niên, cái bộ dáng nặng nề già nua đã biến mất, dường như đã biến thành một thiếu niên có chút quái gở, xa lánh đám đông, ưa thích ngồi một mình ở mép nước trà sát một cái thần thông ném vào dao chỉ để đánh chết cá. Hắn thực sự không phải cái loại thiếu niên vừa dùng lực liền xuất hiện một thân cơ bắp phiền phức khó chịu, trái lại thân thể rất là gầy yếu, sắc mặt có chút tái nhợt, cũng không làm cho người ta có cảm giác bị uy hiếp rất lớn. Bất quá so với thiếu niên bắt cá năm đó ở bên cạnh giao chỉ thì bộ dáng của hắn rõ ràng sáng sủa hơn rất nhiều, thần sắc cũng tự tin hơn rất nhiều, trong mắt hắn tràn đầy chiến ý. Thần thông không già, tâm ý lão, trở về vẫn còn là người thiếu niên. U Thiên Tôn chậm rãi ngẩng đầu lên, tại phía sau hắn nguyên thần vô cùng quảng đại cũng chậm rãi ngẩng đầu lên theo. Công Thiên Tôn nhìn lên, cái nguyên thần này cực kỳ quảng đại, đủ để so sánh được với tồn tại như Thiên Tông, Thổ Bá. Trải qua thời gian dài, tất cả mọi người cho rằng U Thiên Tôn đã xuống dốc. U Thiên Tôn yên lặng tại bên trong U Đô, không có tiếp xúc với ngoại giới thần thông đạo pháp, không có trải qua Long Hán cách mạng, Xích Minh cách mạng hay là Thượng Hoàng biến pháp và Khai Hoàng biến pháp cùng với Duyên Khang biến pháp. Đạo pháp thần thông quán tất nhiên là lạc hậu đấy, không theo kịp thời đại đấy. Bất quá Thiên Đình Thập Thiên Tôn vẫn không bỏ qua choán. Thiên Đình thành lập Minh Đô, sai Âm Thiên Tử trưởng quản Minh Đô, cùng với U Đô có địa vị ngang nhau. Tất cả sinh linh cùng với thần ma bị chết liền được tiếp dẫn tới Minh Đô. Mục đích của Thiên Đình ngoại trừ việc làm suy yếu lực lượng U Đô ra, thì liền còn vì để tránh làm cho U Thiên Tôn thông qua những người chết này học được thiên hạ đạo pháp thần thông. Chỉ có Long Hán Cửu Thiên Tôn mới hiểu được U Thiên Tôn với tư cách là một trong Long Hán Cửu Thiên Tôn có được tiềm lực kinh khủng như thế nào. Vì vậy Hạo Thiên Tôn cùng Hòa Thiên Tôn quyết không cho hắn có cơ hội trưởng thành. Nhưng mà tất cả mọi người không để ý tới một chút, đó chính là U Thiên Tôn tại bên trong U Đô, hắn có được ức vạn phần thân. Phần thân của hắn trải rộng trong tất cả chư thiên thế giới để tiếp dẫn người chết. Lực lượng của những phần thân đó, mỗi một cái chỉ có thực lực tương đương với thần ma bình thường mà thôi. Thần thông đạo pháp do người chết đưa đến U Đô tuy làm cho hắn trưởng thành, nhưng cái chính thức làm cho hắn trưởng thành đến trình độ người khác khó có thể tưởng tượng được chính là phần thân của hắn. U Thiên Tôn, hắn vốn chính là lấy hồn phách lập đạo, là tuyệt thế thiên tài thứ nhất đã thông được giới hạn sinh tử. Sau khi hắn đi vào U Đô, nguyên thần của hắn ngày càng lớn mạnh. Phần thân ức vạn năm chính là biểu hiện cường đại của nguyên thần hắn. Mà một trận chiến huyền đô, trong U Đô đã trống rỗng, tất cả âm sai đều bị thu hồi. Những âm sai này hết thảy đều trở lại bản thể của hắn, và sau đó nguyên thần hắn mạnh mẽ đủ để làm cho khiếp sợ càn khôn vũ trụ. Trước mặt Cung Thiên Tôn, trong khoảnh khắc nguyên thần U Thiên Tôn ngẩng đầu lên, U Đô đại đạo liền bắn ra là âm trầm thấp du dương, như là có vô số linh hồn đang nói mê, giống như là phàm nhân đang tụng kinh tại trong hiếu thờ vậy. Thanh âm tràn đầy bí ẩn không lường được. 64 loại U Đô đại đạo bất đồng hội tụ sau đầu hắn. Nguyên thần của hắn cùng với nguyên thần chất chứa U Đô đại đạo tại bên trong huyền đô có địa vị ngang nhau với thiên đạo. Lúc này đã cắt cứ huyền đô hình thành một mảnh U Đô độc lập. Có lẽ U Thiên Tôn không phải là người được lựa chọn kế thừa Thổ Bá hoàn mỹ nhất. Người này có lẽ mới phải. Trong lòng Cung Thiên Tôn bất thình lình toát ra một cái ý tưởng đáng sợ. Nguyên thần U Thiên Tôn quảng đại cường đại như thế, làm cho nàng có một loại cảm giác như đang đối mặt với Thổ Bá mà run rẩy vậy. Nàng cho dù đã không còn là tạo vật chủ, cho dù đã sớm bù đắp được nhược điểm hồn phách nhỏ yếu của tạo vật chủ nhất tộc, nhưng mà khi đối mặt với U Thiên Tôn lúc này, cái cảm giác run rẩy lại xông lên đầu, làm cho trái tim của nàng run rẩy, cơ bắp run rẩy, cốt cách run rẩy, thậm chí ngay cả nguyên thần của nàng cũng đang run rẩy. Bất quá thời đại Long Hán Cửu Thiên Tôn đã qua, ngày nay là thiên hạ của Thập Thiên Tôn rồi. Cung Thiên Tôn nghiêm nghị thét dài một tiếng, 35 tọa thiên cung tạo thành thiên đình truyền đến tiếng vang dữ dội, làm cho khí huyết của nàng sôi trào, chiến lực tăng vọt. Nữ tử này dũng mãnh vô cùng, là một trong số ít người dám chém giết cùng với Thái Đế và Thái Sơ. Cho dù là U Thiên Tôn có được nguyên thần mạnh mẽ nhất trong lịch sử, thì nàng cũng không sợ hãi, có can đảm đánh một trận. Trong tay nàng, Tô Đình Doi Thần run run thẳng tắp như là một cái cây trường thương, nhìn về phía U Thiên Tôn và ngang nhiên đánh tới. U Thiên Tôn cho dù có nguyên thần mạnh mẽ nhất, nhưng mới rơi vào trong thần trí ảo cảnh của nàng, bị nàng đánh cho bị thương không nhẹ. Một thân thực lực tất nhiên đã giảm sâu. Nàng lúc này đang vận dụng phương pháp của Thái Đế. Một thương đâm ra, Tổ Đình Long Mạch biến thành bảo vật, lập tức giống như là đầu Long Mạch dài đến vạn dặm sống lại vậy. Nó ở trên không trung kiểu biến hóa nhảy lên làm chấn động cả không gian. Cái thân hùng trắng đầy long lân như là núi vậy, cái thân rồng uốn lượn, chân núi như là long trào, bộ dáng cực kỳ dữ tợn. Một kích này khí thế hùng hồn, hơn nữa 35 tòa thiên cung hình thành đại thiên đình với pháp lực hùng hồn. Lúc này lực lượng của nàng đã tăng lên tới cực hạn đỉnh phong của nàng rồi. Pháp lực của U Thiên Tôn khẳng định là không thể bằng nàng. Cái này chính là mấu chốt để nàng chiến thắng được. Nàng muốn sử dụng pháp lực cùng với bảo vật của bản thân đánh cho U Thiên Tôn từ thiếu niên trở về lão niên, từ ánh sáng trở về đêm tối. Ông một tiếng chấn động truyền tới, trên khuôn mặt mỹ lệ của Cung Thiên Tôn bị chấn động, hình thành đạo đạo nếp nhăn. Ông một tiếng, lại là tiếng chấn động truyền tới, chấn động cho trên mặt nàng tạo thành các vết uốn, nếp uốn, vậy mà không cách nào vút thẳng lại được. Nàng nhìn thấy một màn vô cùng kinh người, đó là theo từng tiếng chấn động, phía sau nguyên thần vô cùng to lớn của U Thiên Tôn, đệ nhị trọng U Đô thế giới xuất hiện. Tiếp theo đó là đệ tam trọng, đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng. Sau đó là tầng tầng lớp lớp U Đô thế giới trải rộng ra. Cung Thiên Tôn khóe mắt kịch liệt nhảy lên. Những U Đô thế giới này là trùng trùng điệp điệp thiên địa, như được kiếm đạo chư thiên của Khai Hoàng vậy. Bất quá kiếm đạo chư thiên của Khai Hoàng là hậu thiên đại đạo, là lĩnh vực chưa có ai đặt chân qua, cần Khai Hoàng một bước đi đầu thai khám phá và hoàn thiện. Mà U Đô chư thiên của U Thiên Tôn lại trực tiếp từ trong 64 loại U Đô đại đạo lĩnh ngộ ra. Từ lúc vừa mới bắt đầu, U Thiên Tôn đã tu hành U Đô đại đạo. Vì phục sinh mẫu thân hắn đã nghiên cứu so với bất luận kẻ nào đều là khắc khổ, chăm chỉ hơn. So với Khai Hoàng, hắn có được một cái ưu thế thật lớn. Khai Hoàng muốn khai sinh ra kiếm đạo mới có thể nói là khó khăn vô cùng. Trong khi đó, hắn đã có Thổ Bá tại bên người, có gì không hiểu thì cứ đến hỏi Thổ Bá. Đương nhiên, Thổ Bá nếu có gì không hiểu cũng có thể tới hỏi hắn. Hắn lưu lại U Đô trăm vạn năm, thời gian trăm vạn năm đủ cho hắn ở lại trên U Đô đại đạo có được tạo nghệ thật sâu, dĩ nhiên có thể sánh vai cùng với Thổ Bá được. Điều duy nhất hắn không bằng Thổ Bá chính là hắn không có được thân thể cường đại như Thổ Bá. So với Thổ Bá là tiên thiên thần, nhục thể quán nhỏ yếu hơn không biết bao nhiêu lần. Đúng rồi, Khai Hoàng có thể bỏ qua thần thức ảo cảnh của ta là bởi vì đạo tâm của hắn quá mạnh mẽ. Đạo tâm đạo cảnh quán đã tu luyện tới 35 trọng thiên. Cung Thiên Tôn cắn chặt răng, cũng không lưu lại, nàng sử dụng mọi lực lượng đem toàn bộ nhét vào bên trong nhất thương mạnh mẽ trước này chưa từng có, đâm về phía U Thiên Tôn. Trong lòng lại thầm nghĩ, cho dù là Mục Thiên Tôn cũng không thể nào ở trong thần thức huyễn cảnh của ta đào thoát ra được. U Thiên Tôn lại trốn thoát được, cái này cho thấy đạo tâm của hắn vẫn còn ở phía trên Tần Mục. Bất quá hiển nhiên đây là lần đầu tiên U Thiên Tôn tiếp xúc với đạo cảnh, cũng chưa có thống hạ khổ công ở phương diện này, nên hiện tại hắn là lần đầu tiên tăng lên đạo cảnh của chính mình. Bởi vậy tốc độ mở ra đạo cảnh khá chậm chạp. Dù sao thời gian từ khi Khai Hoàng truyền ra hệ thống tu luyện đạo cảnh đến nay cũng không có bao nhiêu năm, cho dù là Thập Thiên Tôn ở phương diện này cũng không có được tạo nghệ cao. U Thiên Tôn lần này là tương đương với chiến đấu trước khi ngộ đạo, việc tăng lên đạo cảnh của chính mình hắn cũng không có sự chuẩn bị, cái này liền cho Cung Thiên Tôn hy vọng. Ông một tiếng, Cung Thiên Tôn một phát đâm thương đến trước mặt U Thiên Tôn. Sau đầu nguyên thần của U Thiên Tôn, số lượng U Đô thế giới đã có đến hơn thập bát trọng rồi. Nguyên thần của U Thiên Tôn đưa bàn tay lớn ra nghênh đón một thương của Cung Thiên Tôn. Cung Thiên Tôn kêu lên một tiếng buồn bực, đại thương trong tay bị ép ngoặt xuống, thân thể của nàng cũng bị ép ngoặt xuống dưới. Pháp lực là thứ mà nàng vẫn làm kiêu ngạo. Trong 35 tòa thiên cung chất chứa đầy pháp lực, nhưng còn không bằng pháp lực của U Thiên Tôn có trong một cái nguyên thần khổng lồ. Hai chân của nàng uốn lượn, kèn thiên đình vang lên, làm cho khí huyết của nàng lại lần nữa được tăng lên. Thân thể Cung Thiên Tôn dựng thẳng lên, trường thương hóa thành trường tiên, xót xót quấn quanh tại trên cánh tay của nguyên thần U Thiên Tôn. Còn nàng tức thì hai chân tung bay lên, đá vào bàn thề của U Thiên Tôn. Ông một tiếng, lại một cỗ chấn động truyền tới. Trên mặt Cung Thiên Tôn xuất hiện đạo nếp nhăn thứ 19, như là một bà lão vậy. Nhục thể của nàng đang già yếu đi, sinh mệnh lực đang trôi đi, làm cho nàng không khỏi cả kinh. Nhưng lực lượng của nàng lại không giảm chút nào. Hai chân của nàng tràn đầy sức bật kinh khủng, chỉ cần đá vào bên đầu của U Thiên Tôn, chỉ cần trong nháy mắt, nàng liền có thể đá nát đầu của U Thiên Tôn. Tuy nhiên vào lúc này, sau lưng nguyên thần U Thiên Tôn thế giới thứ 19 trọng thiên đã từ từ mở ra. Bàn tay nguyên thần bị trường thiên quấn quanh và dùng sức mà run lên. Cung Thiên Tôn thân bất do kỳ bị run bắn ra ngoài, rồi lập tức lại hô lên một tiếng bị kéo lại. Ngành tiếp nàng chính là một đầu cánh tay khác của nguyên thần U Thiên Tôn. Đó là một cái nắm đấm cực lớn, hung hăng nện lên chân thân thể của nàng. Oanh một tiếng, rung động kinh khủng lan ra bốn phương tám hướng. Quang nhận trắng như tuyết hình thành một cái vòng tròn cấp tốc bành trướng ra, làm cho các ngôi sao trong huyền đô ông ông nhảy loạn. Thân hình Cung Thiên Tôn bay ngược đi ra, nàng tu hồi lại trường tiên, hai chân phát lực, thân thể cơ hồ đã dán vào trong tinh không, khiến cho trong tinh không lưu lại hai đạo vết rách. Sau đó nàng ngừng thân hình lại, trên khóe miệng tràn ra máu, trường tiên bá bá quấn quanh tại trên tay phải của nàng. Trên thiên đình của nàng có truyền đến tiếng kèn vang dội, làm cho khí huyết của nàng càng cao hơn. Sau đó cung thiên tôn cất bước như bay, như là hổ sung núi vậy, hung dữ đánh tới u thiên tôn. Lúc này chân ý của nàng cực kỳ mạnh mẽ, lại một tiếng chấn động trước mặt truyền tới, trên mặt nàng xuất hiện thêm một đạo nếp nhăn, đó là đạo nếp nhăn thứ 20. Mà sau đầu nguyên thần u thiên tôn, u đồ thế giới thứ 20 trọng lại từ từ mở ra. Cung thiên tôn vội vọt tới trước người u thiên tôn, trường tiên như dòng bay xen kẽ công kích, các loại thần thông từ trong ống tay cung thiên tôn bay ra, trên mi tâm nàng bay ra, thậm chí trường tiên thi thoảng cũng từ trong tay áo của nàng bay ra, làm cho người ta khó lòng có thể phòng bị được. Nguyên thần u thiên tôn thì lại hai tay bay múa, đem tất cả công kích của nàng ngăn lại, làm cho nàng căn bản không cách nào có thể xuyên thấu qua được phòng ngự của nguyên thần để công kích tới bản thể u thiên tôn. U thiên tôn có nhược điểm, có kẽ hở, nhưng mà nàng căn bản không cách nào bắt được cái nhược điểm và kẽ hở đó. Ông một tiếng, trên mặt cung thiên tôn lại xuất hiện đạo nếp nhăn thứ 23. Nhục thể của nàng đã xuất hiện hình dạng lão thái, mái tóc đen xinh đẹp đã trở nên hoa râm, mà lực lượng nguyên thần của u thiên tôn lại cường hãn cường đại hơn, liên tục đánh cho nàng thổ huyết. Oanh một tiếng, một cái nắm tay đánh cho cung thiên tôn ngã lăn ra. Cung thiên tôn lung la lung lay đứng lên thì lại bị một cái nắm tay khác nện vào. Cung thiên tôn lại lần nữa lung la lung lay đứng lên, nguyên thần u thiên tôn lại lần nữa nâng lên nắm tay. Tuy nhiên lúc này cung thiên tôn hai đầu gối đã mềm nhũn ra, bất thình lình té xuống. Ta không thích nói chuyện cùng các người. Dưới chân nguyên thần, u thiên tôn nhìn nàng như là trở về tâm tính của thiếu niên bắt cá lúc trước, trong giọng nói toát ra sự kiêu ngạo. Bởi vì các người đều rất ngu ngốc. Các bạn vừa nghe xong tập số 348 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.